Bán tiên, chương 438, sai đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đăng cô thuyền, lái ra khỏi đá ngầm vùng biển. Không ngừng, một mực hướng về phía trước vẽ. Dữ Khánh chắp tay sừng sững đầu thuyền. Mượn nhờ phía sau ánh đèn ánh sáng. Nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Nhìn chăm chú trong bóng tối chậm bồng bềnh sương mù. Chèo thuyền không ngừng Nam Trúc nhìn chung quanh. Nhắc nhở. Lão thập ngũ, đã ra cái kia mảnh đá ngầm vùng biển. Hiện tại làm sao làm? Dữ Khánh không có lên tiếng âm thanh. Hơi hơi lấp lánh tầm mắt gấp chằm chằm phiêu đãng sương mù. Biết hắn không có khả năng không nghe thấy. Không biết đang suy nghĩ gì. Nam Trúc cũng là không có quấy giày nữa. Tiếp tục chèo thuyền. Bất quá hắn cùng Mục Ngạo Thiết kiếm đều đóng ở trên boong thuyền. Một khi có biến, tiện tay có thể cùng. Thậm chí liền chiếu sáng huỳnh thạch đều lấy ra dự bị. Tuy nói người chèo thuyền giao nhân không phải tu sĩ đối thủ. Ấn lý thuyết cũng không dám cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Nhưng bọn hắn vẫn là làm xong dùng phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Tiểu hắc thể lực không sai. Cũng một mực tại dùng sức chèo thuyền không ngừng. Tựa hồ rốt cuộc tìm được ra sức thời điểm. Nhiệt tình 10 phần. Ngay tại đại gia không biết còn muốn tiếp tục như vậy tới khi nào thời khắc. Ngóng nhìn sương mù hồi lâu Dữ Khánh bỗng nhiên đưa tay. Chỉ xéo phía bên trái phương. Nói, hướng bên trái đằng trước đi. Cuối cùng nghe được chỉ rõ phương hướng lời. Mặc dù không biết Dữ Khánh là thế nào cho ra phán đoán suy luận. Nam, Mục hai người vẫn là cấp tốc tuân theo chấp hành. Gặp được loại tình huống này. Hai người không sợ Dữ Khánh nói hưu nói vượn, liền sợ Dữ Khánh lặng yên không lên tiếng cũng không có cách. Đó mới sẽ nhường hai người bọn họ hoảng hốt, cùng trước kia mới vừa xuất sơn thời điểm không giống nhau. Khi đó hai vị, mọi thứ đều muốn theo Dữ Khánh đối nghịch, tốt biểu hiện chính mình. Hiện tại sẽ không, trải qua trở về từ cõi chết về sau. Nên làm gì, không nên làm gì, đều đã chấp nhận. Đổi lại thông tục điểm lời giải thích, liền là thời gian chung đụng lâu, cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện, Dữ Khánh một chút thành lập thuộc về chính hắn uy tín. Vẽ đi không sai biệt lắm hai khắc về sau, Dữ Khánh lại lên tiếng, tay chỉ xéo bên trái đằng trước, lại hướng bên trái đằng trước đi. Không hai lời, Nam, Mục hai người lần nữa điều chỉnh hướng đi, yên lặng đi theo chỉ dẫn vẽ đi. Bảo trì không quấy dày thái độ, đều có thể nhìn ra, Dữ Khánh tựa hồ đang ở tập trung tinh thần quan sát cái gì. Sau một lát, Dữ Khánh lại lên tiếng, tay lại chỉ bên trái đằng trước, vẫn là hướng bên trái đằng trước đi. Nam, Mục hai người làm theo, bất quá Nam Trúc vẫn là quay đầu cùng Mục Ngạo Thiết liếc nhìn nhau. Về sau, Nam Trúc thật sự là có chút nhịn không được, nhắc nhở lần nữa nói. Lão thập ngũ, còn như vậy bên trái đằng trước xuống. Chúng ta sợ là muốn về nguyên lai đá ngầm vùng biển. Dữ Khánh vẫn là không lên tiếng. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Tại không có thăm dò đáy trước đó. Cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không muốn nói ra tạo thành khủng hoảng lời. Quảng cáo, Nam, Mục hai người đành phải giữ yên lặng tiếp tục chèo thuyền. Dữ Khánh lần nữa lên tiếng lúc. Còn là đồng dạng chỉ hướng, lại hướng bên trái đằng trước đi. Nam, Mục hai người càng ngày càng nghi ngờ không thôi, nhưng còn có thể khắc chế chính mình, còn có thể tiếp tục chấp hành. Sau này, theo thời gian từng giờ trôi qua, hai người mơ hồ cảm thấy Dữ Khánh chỉ bảo có thể là đúng. Bởi vì dựa theo vẽ đi thời gian tới tính ra, dựa theo một mực lại hàng góc độ tới tính ra. Hiện tại hẳn là về tới cái kia mảnh đá ngầm vùng biển mới đúng. Nhưng mà cũng không nhìn thấy. Làm Dữ Khánh mở miệng lần nữa chỉ bảo đường tiến lúc. Ngữ khí đột nhiên có vẻ hơi cuống cuồng. Hướng phải nhất chỉ. Lập tức góc vuông chuyển biến. Phía bên phải ngoặt. Đối Nam. Mục hai người mà nói. Cái này không khó. Vận công phối hợp phía dưới. Trực tiếp liền đem đội thuyền điều cái đầu. Quay đầu đi thẳng không sai biệt lắm hai khắc về sau. Đột nhiên, Nam, Mục hai người tầm mắt đều sáng lên. Thấy được phương xa có hai điểm cách xa nhau ánh sáng. Nam Trúc càng là chỉ về đằng trước kêu to. Chấm, lão cửu, lão thập ngũ, mau nhìn, ánh đèn, đuôi thuyền ánh đèn, nơi đó có hai chiếc đưa đò thuyền. Chúng ta chỉ cần bắt kịp là được rồi. Dữ Khánh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy ánh đèn về sau, hắn đại khái có thể xác định là chuyện gì xảy ra. Đại khái có khả năng khẳng định chính mình quan tự quyết phán đoán không có sai. Hắn ngay sau đó lại nhấc ngón tay chỉ hướng đi nói. Phía bên phải phía trước ngoặt, Nam Trúc kinh hô, lão thập ngũ, ngươi làm gì? Dữ Khánh lập tức ngữ khí nghiêm khắc nói. Nghĩ thoát khốn cũng nhanh chút chuyển. Được a, Nam, Mục hai người chỉ có thể là tin tưởng hắn. Lần nữa dựa theo hắn nói phương hướng làm điều chỉnh tiến lên. Điều chỉnh hoàn tất về sau, Nam Trúc vẫn là muốn nhắc nhở. Không có khả năng bỏ mặc hắn phạm sai lầm mà không nói. Nhìn một chút đã sườn lại cái kia hai điểm ánh đèn. Nói ra, lão thập ngũ, theo phía trước mặt thuyền mới là ổn thỏa nhất cùng nhất bớt việc biện pháp. Dữ Khánh hồi trở lại hắn. Vậy ngươi tin hay không vừa rồi nếu là không nghe ta? Thuyền lại đi về phía trước bên trên 30 số lộ trình. Ngươi lập tức liền biết cái gì ánh đèn đều không thấy được. Mục Ngạo Thiết mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Hắc có làm khuân vác tiềm chất, vẫn còn đang vùi đầu gian khổ làm ra chèo thuyền. Nam Trúc tự nhiên là tránh không được kinh hô. Vì sao? Dữ Khánh, vùng biển này hẳn là tồn tại rất nhiều không gian. Tựa như có thật nhiều to to nhỏ nhỏ cái chén bày đặt ở vùng biển này. Cái chén là vô hình. Ta không biết nên như thế nào hình dung. Các ngươi có thể coi như là ra vào kim khư cửa vào cái chủng loại kia ý tứ. Chẳng qua là so loại kia hư đợt gợn sóng càng thêm vô hình. Chính xác đường thủy, kỳ thật liền là to to nhỏ nhỏ cái chén ở giữa kẽ hở. Kẽ hở cũng có lớn có nhỏ. Một khi đi lệch, một khi xông vào trong chén. Ngay tại ngươi xuyên qua chén vách tường trong nháy mắt, khả năng liền đã xuyên qua đến Minh Hải bên trong khác một vùng biển. Xuất hiện ở xa xa một cái nào đó trong chén, làm ngươi thật vất vả theo cái cốc kia bên trong ra tới. Không biết chính xác đường thủy, rất nhanh lại sẽ tiến vào khác một cái chén. Thế là không biết lại xuyên qua đến cái nào trong chén. Nơi này hẳn là trước kia Minh Hải Tiên Phủ bố trí. Mục đích đúng là ngăn cản người ngoài xông vào Minh Hải Tiên Phủ. Xông vào này mảnh Minh Hải người, nếu như không biết đường tuyến, xác thực sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Ta đang nghĩ, năm đó tu hành giới cao thủ là thế nào đánh vào Minh Hải Tiên Phủ. Đụng tới này loại trận thế, dựa vào vận khí là không thể nào xông vào. Khẳng định là có người dẫn đường. Ta hoài nghi có phải hay không xảy ra điều gì nội gián. Đầu hắn bên trong thậm chí lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không cùng Linh Lung Quan tiền bối có quan hệ. Nam, Mục hai người đại khái hiểu cách nói của hắn. Nhưng hai người rất khiếp sợ. Lão thập ngũ cái tên này là làm sao mà biết được. Cái này cũng có thể nhìn ra hoặc đoán được. Đầu trở về này đi một lần, còn lắc lư ở nửa đường bên trên, là có thể đem toàn bộ Minh Hải bố cục cho đoán ra được. Vấn đề là bốn phía trống rỗng hoàn cảnh. Này là làm sao nhìn ra được. Cái này cũng có thể nhìn ra. Nếu là thật, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nam Trúc yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút, làm nuốt một ngụm nước bọt. Nói, nếu là như vậy, cái kia không rõ bầy nha. Khẳng định là Minh Hải hải tộc phản bội Minh Hải Tiên Phủ. Mang theo người ngoài đánh vào Tiên Phủ. Bằng không thì sao có thể ở đây ngay tại chỗ phát tài. Có lẽ đi, Dữ Khánh thừa nhận hoàn toàn có khả năng này. Tiếp theo lại giơ tay lên nói. Hướng bên trái đằng trước ngoặt. Thuyền lần nữa đi theo chỉ dẫn điều chỉnh hướng đi. Đại khái phương vị lại hướng xa xa hai điểm ánh sáng. Lại hoàn cảnh này quỷ dị địa phương. Nếu là không có vật tham chiếu, trên thuyền người là rất khó phát giác được thuyền có chuyển hướng. Nam Trúc, lão thập ngũ, chúng ta đây là tại truy trước mặt thuyền sao? Dữ Khánh, không truy làm sao bây giờ? Nơi này không phân rõ phương hướng. Sớm đã bị lượn quanh ngất. Chúng ta người nào cũng không biết hải thị là ở phương hướng nào. chạy loạn xuống không biết muốn chuyển tới khi nào. Trước mặt hai chiếc thuyền không phải đi hải thị, liền là đi Tinh La Đảo liền là chỉ bọn hắn lên thuyền địa phương. Rất nhiều hải đảo gọi chung đã là như thế. Nam, Mục hai người lúc này tăng nhanh chèo thuyền tốc độ. Mặc dù không phải đường thẳng truy kích, nhưng dưới sự chỉ điểm của Dữ Khánh, thuyền của bọn hắn cách trước mặt đội thuyền càng ngày càng gần. Bọn hắn có thoát khốn lòng tin. Dưới đáy biển một mực lặng lẽ theo dõi giao nhân người chèo thuyền lại là càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng lâu như vậy, tự nhiên phát hiện, trên thuyền người thế mà có thể tại Minh Hải tìm đúng đường tuyến. Cái này sao có thể? Như những cái kia lui tới tu sĩ chính mình liền có thể tìm tới đường tuyến. Vậy cái này Minh Hải còn có chúng nó này chút đưa đò người chèo thuyền chuyện gì? Nó không tin, một mực cùng, đi theo. Không tin cũng phải tin. Trên thuyền người quả thật có thể tinh chuẩn tránh đi Minh Hải cái kia đếm không hết xuyên qua bẫy dập. Điều đó không có khả năng là tìm vận may. Quảng cáo, cái này khiến nó cảm nhận được khủng hoảng. Vốn định dùng thận kiến thu thập những người này ý đồ thất bại. Bây giờ muốn đem những người này vây chết tại Minh Hải ý đồ cũng thất bại. Một khi khiến cái này người đi hải thị, mặc kệ là nắm cáo trạng đến hải thị vẫn là minh tự, chờ đợi nó hậu quả đều không phải là nó có thể tiếp nhận. Cùng đồ mặt lộ phía dưới, tỏa ra bí quá hóa liều chi tâm, tiềm phục tại dưới thuyền theo dõi một khoảng cách về sau. Nó cuối cùng lặng lẽ tiếp cận đáy thuyền, đột ngột một chảo đánh vào đáy thuyền, đồng thời một cái quay thân trốn vào đáy biển. Oanh, đáy thuyền tuôn ra một cái không nhỏ hang, nước biển chảy ngược. Sớm có đề phòng sư huynh đệ ba người phối hợp ăn ý, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trước mặc kệ cái khác. Trước tiên đem huỳnh thạch phân biệt xuất vào tả hữu trong nước. Rút kiếm mà ra Dữ Khánh cũng đã chui vào trong nước chung quanh. Bắn vào trong nước huỳnh thạch hào quang dưới. Dữ Khánh liếc về dưới nước mơ hồ nhanh chóng đi cái bóng. Kiếm trong tay nhất thời như nước đâm ném bắn mà ra. Cái kia dưới nước sắn cánh tay vung vẩy lực đạo quấy mặt nước đều cuồn cuộn. Đội thuyền trầm bổng chập trùng. Dữ Khánh người cũng như du ngư cấp tốc đuổi theo. Buồng nhỏ trên tàu tốc độ cao nước vào. Đội thuyền mau chóng chìm xuống. Bị công phá vị trí vừa lúc tại tiểu hắc chỗ ngồi. Đừng nhìn tiểu hắc nhân không lớn. Phản ứng lại là nhanh. Một tiếng hô. Đại bổng. Người khác đã nhảy lên cao nhảy lên. Đại bổng hô một thoáng dương cánh bay đi. Lăng không đề ở hắn. Hắn cũng bắt lấy đại bổng chân. Lơ lửng trên không trung nhìn xem phía dưới. Hô, thất thúc, cửu thúc. Trên thuyền hai người đã phân biệt đứng ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Rút kiếm chung quanh. Dù sao cũng là đầu gỗ thuyền. Chìm mặc dù chìm, lại không có hoàn toàn đắm chìm. Sức nổi vẫn phải có. Chỉ bất quá Nam Trúc nặng hơn. Khiến cho Mục Ngạo Thiết chỗ đứng đầu kia vểnh lên tương đối cao. Nam Trúc hướng trên không đáp lại một tiếng. Liền ngốc ở phía trên. Đừng có chạy lung tung. Tiểu Hắc nga một tiếng. Lại hô to nói. Tặc nhân ra tới. Rất có quyết một trận tử chiến khí khái. Nam Trúc lại trách móc một tiếng. Im miệng. Chớ quấy rầy. Vừa mới nói xong. Cách đó không xa mặt nước soạt một tiếng. Toát ra một người. Chính là Dữ Khánh, nhảy ra mặt nước đạp sóng tới. Trong tay nắm chặt cái một người hơi dài đồ vật. Nhân thân đuôi cá, chính là thuyền kia phu giao nhân. Bị Dữ Khánh mạnh mẽ bóp cổ lôi đi qua. Trở lại bên này Dữ Khánh nhìn một chút đáy thuyền hang. Dứt khoát nhất kiếm đâm vào trong nước. Đem đáy thuyền hang cho quấy hơi bị lớn. Sau đó thối lui quát. Nắm thuyền lật qua, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.